Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 190, Tộc Trưởng Sói. Góc Truyện audio.com. Ngoài động mọi người tâm tư không đồng nhất, Arek thấy bên trong vô phong vô lãng, nửa điểm không phong ba như trong tưởng tượng của mình. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Tất Đạt Lạp Sát A Tô quả nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn hắn. Còn nữa, hắn là người Naru thân cận nhất của, là tình nhân sinh tử có nhau. Tâm cùng tâm không có khoảng cách, còn gì không thể chấp nhận, nhớ tới mình không yên. Giờ nghĩ đến căn bản chính là dư thừa, mình còn sự ở đây quan tâm làm chi, mặc kệ, đi ngủ. Chizeli cũng hiểu được mình lo lắng vô ích, vô luận là tâm lý kinh hách hay sinh lý mệt nhọc, đều làm cho hắn có cực độ khẩn trương và mệt mỏi. Huống chi hắn còn lo lắng cho bà Á, sinh không bao lâu liền ra chiến trường. Trên lưng còn trúng một đòn, nhớ rõ Tôn Chí Tân nói qua sói đầu cứng như sắt, lưng mềm như đậu hũ. Tuy rằng không rõ đậu hũ là gì, nhưng nghe ý tứ ước chừng chính là thắt lưng sói có vẻ yếu ớt không thể đánh. Lập tức trong lòng không khỏi căng thẳng, bận rộn không ngừng chạy về chăm sóc con gái sói nhà mình. Còn có ba cháu ngoại sói, như thế chỉ còn lại Tiger. Một bụng ai oán hẹp hòi nghẹn mũi ở đó rình coi. Tôn Chí Tân cằn nhằn nói chuyện với Naru, nội dung hoàn toàn không có dinh dưỡng, nghĩ đến đâu nói đến đó. Thật không ngờ ngươi cũng có huyết thống biến thân, cư nhiên cũng là sói. Naru nhấc mí mắt liếc nhìn Tôn Chí Tân một cái. Cũng là, còn có ai khác, mở yết hầu, ngao, ngao khụ khụ, ngao. Tôn Chí Tân vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi được không a? Tiếng người không thể nói. Sói Chu cũng không biết. Giống như vậy, ngao ngao ngao, ở giữa rừng hai nhịp. Cuối cùng là một âm thăng thăng, ngươi hiểu hay không? Naru, ngao, ngốc, âm này phải luyến, học theo ta, ngao. Naru liền càng thống khổ. Ngao, ngao, ngao, đừng kêu giống cẩu như vậy. Có chút phong cách sói có được hay không? Tôn Chí Tân thống khổ phủ ngạch. Ngươi thực ngốc, Naru bất duyệt, gắt gao ngậm chặt miệng. Ta ngốc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chẳng lẽ ngươi không biết, câu thông không có kết quả. Tôn Chí Tân chỉ đành đem đầu sói kéo đến một chút. Kéo một chút, kéo không được, Naru chết tiệt thật là rất nặng. Núi không đến chỗ ta, ta chỉ có thể đi đến núi. Tôn Chí Tân đành phải tự mình ngồi qua một chút, để tay dưới cằm Naru. Bắt đầu gãi nhẹ, lần đầu tiên biến thân cảm giác thế nào? Tôn Chí Tân tò mò hỏi. Rất đau, đau muốn chết, Tiger ở ngoài động thầm nghĩ. Naru ở trong động cũng nghĩ như vậy. Lại nói, vì sao ngươi là sói nâu a, bên ngoài đều là sói lông trắng. Nghĩ nghĩ, giống như Dayami tóc là ngân bạch, Naru tóc là màu rám nắng. Lại có chút hiểu ra vấn đề. Vươn tay banh miệng Naru, Naru vươn đầu lưỡi đem ngón tay Tôn Chí Tân cuốn ở miệng. Theo bản năng bắt đầu liếm, sau đó rồi đột nhiên phát hiện động tác này quá sói. Hoàn toàn là bản năng loài sói, một chút cũng không giống người, nhanh chóng hậm hực nhổ ra. Cứ thế mãi, quen liếm về sau thì như thế nào, nhỡ về sau nửa đêm tỉnh lại. Lại phát hiện mình đang liếm đầu ngón chân Zimmer nhà mình. Phi phi phi, Tôn Chí Tân không cảm thấy gì. Hắn bị con sói khác liếm đã quen, bị Lomer nhà mình liếm cũng không thấy gì. Chính là cảm thấy rất, nếu hắn cũng như vậy liếm chỗ rừng. Dừng ngay, dừng ngay, nhân thú là phi đạo đức. Nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ trong đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói, Uku và Ogre ngươi đừng lo. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Ngươi không biết, trước khi đến Buku còn ôm ta khóc. Ogre đứa trẻ chết tiệt kia cũng thật sự lo cho ngươi. Bọn chúng một chút cũng không để ý ngươi là cái gì. Ta cũng vậy, dùng sức nâng đầu Naru. Ở trên chóp mũi ẩm ướt của hắn hôn một cái. Cười nói, ta phỏng chừng ngươi nhất thời không thể biến trở lại. Bất quá đừng sốt ruột. Khẳng định là có thể trở về, ta cũng không gấp. Ngươi chậm rãi làm quen thân thể mới, quen thuộc cảm giác này, đồng thời từ từ tích tụ năng lượng biến thân. Đợi thời cơ đến tự nhiên có thể biến trở về. Trước đó đừng vội thử. Điểm chết lúc biến thân cũng không phải đùa giỡn không hiểu. Ai phiền toái, về sau ta từ từ nói với ngươi. Tóm lại không thể gấp, đừng vội thử biến trở về. Biết không, Naru thầm nghĩ, ta chính là muốn biến trở về. Cũng không biết biến như thế nào A nói trong lòng không vội. Đó là giả lại nghe Tôn Chí Tân nói. Ở trong lòng ta ngươi là sói hay là người ta cũng không để ý, là Naru là tốt rồi. Hắc hắc, người đầu tiên ta thích, là người sói. Từ trong lời nói loạn thất bát tao Naru lại nghe hiểu an ủi của Tôn Chí Tân. Ánh mắt tinh lượng nhìn về phía Tôn Chí Tân, mãn nhãn đều là tiểu ý. Ngoài động, Tiger liều mạng xoa tay cánh tay nổi đầy da gà xến chết người. Buồn nôn chết người, nhưng lại cảm thấy cảm động. Vì mình tìm một Zimmer như vậy mà cảm thấy như một cái bánh lớn rơi trúng đầu mình. May mắn mình không ngại xấu hổ không ngừng tranh với Naru. Nói cách khác may mắn, thật là may mắn, Tiger cất bước từ ngoài động đi vào. Naru quay đầu nhìn hắn một cái. Đồng tử mắt đột nhiên co lại, rồi chậm rãi thả lỏng, an tĩnh ghé đầu trên đùi Tôn Chí Tân. Tiger ngồi xổm bên người Naru, không có hảo ý vỗ vỗ đầu sói. Đến lúc Naru nổi giận cười nói, ngại quá, giờ ngươi là sói, ta có thể chiếm dụng tiểu tân rất nhiều ngày. Ha ha, ngươi từ từ tìm cách biến trở lại, ta không vội, cứ từ từ sẽ đến, ta nên nhắc nhở ngươi. Biến không tốt là mất mạng đó. Ha ha ha, Tôn Chí Tân tức giận nói. Ngươi cao hứng cái gì? Thế sự khó liệu, có khi ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị hố. Tiger bỗng nhiên dừng cười. Hậm hực ngậm miệng, Zimmer nhà mình nói thật là thẳng AC mình thật sự sẽ có ngày đó. Bất quá trước mắt, hắn vẫn không có dũng khí nói với hắn. Bóng ma tâm lý, không phải nhất thời có thể bài trừ. Mấu chốt là, từ hình thú đến hình người, là cái lạch trời, biến không được sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó hắn cũng giống Naru bây giờ bị kẹt không biến về được. Tốt nhất ngoài miệng lưu đức chút, quay đầu hỏi Tôn Chí Tân, chuyện Naru ngươi tính giải thích cùng tộc nhân như thế nào? Giờ mọi người đã đoán ra, nếu hắn có thể nhanh chóng biến trở về thì may, nhưng nếu hắn không thể... Việc này để càng lâu, lại càng bất lợi, bởi vì không biết, mọi người sẽ e ngại, sẽ chuyển thành bài xích, về sau Naru sinh hoạt sẽ rất gian nan. Tin ta, việc này ta biết, Tôn Chí Tân trầm ngâm một chút, nói, đao và kiếm của ta đâu? Tiger thất thần, Chizeli giữ, đi giúp ta lấy đao đến. Ngươi muốn làm gì, chém Naru làm thịt nướng? Ta ủng hộ hai tay hai chân. Đi chết đi, Tôn Chí Tân nhe răng cười, dao sắc chặt đay rối. Hả, nghe không hiểu là được rồi. Nhanh đi, Tôn Chí Tân mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Naru, nói, Naru, ngươi theo ta đi ra. Naru khiếp sợ nhìn Tôn Chí Tân, đây là muốn làm gì? Liền lấy lốt sói xuất hiện trước mặt tộc nhân, Tôn Chí Tân mỉm cười, tin ta. Đi theo ta, Naru do dự, cuối cùng vẫn kiên định lựa chọn tin tưởng người yêu. Thân thể khổng lồ nhẹ nhàng đứng lên, đi theo Tôn Chí Tân ra ngoài. Mới đi vài bước, con mắt Tôn Chí Tân liền linh động chuyển, kéo mau lỗ tai của Naru nói với Naru. Ngồi xổm xuống chút, Naru theo lời ngồi xổm xuống. Tôn Chí Tân túm lấy lông sói, tay chân cùng sử dụng cố gắng nhảy lên lưng Naru. Hắn cũng là bị thương sau lành, đứng lên rất lao lực, sau một lúc lâu mới thở phì phò ngồi ngay ngắn trên lưng Naru. Vì thế trái phải xem xét, cảm thấy vừa phong cảnh vừa thần khí, nhịn không được kêu lên, đã sớm muốn cưỡi, nhưng cái tên Ben kiêu ngạo kia thiết, suy, ta cũng không tin ta không được cưỡi sói. CMN, bình thường phần lớn đều là ngươi cưỡi trên người ta. Rốt cục đến phiên lão tử cưỡi trên người. Thật thích, nhi, giá, Naru, sói cưỡi của ta, chạy đi, hoa ha ha ha, vi, người như thế nào chạy như người thọt vậy? Vững vàng một chút, ta giờ đang bị thương. Naru nhất thời giờ khóc giờ cười. Ép buộc nửa ngày, hóa ra chỉ vì muốn cưỡi lên lưng mình. cưỡi mình thật sự vui như vậy? Naru lắc đầu bật cười, vẫn chờ Tôn Chí Tân chạy về phía trước, đã quen chạy hai chân, đột nhiên dùng bốn chân để chạy, có thể quen luôn sao? Naru không ngừng nghiêng ngả lảo đảo chạy một đường, Tôn Chí Tân cưỡi ở trên lưng Naru mừng không tự kìm được. Hô to gọi nhỏ, thấy Zimmer thích dính mình như vậy, Naru có về chút bất an cũng bị xua tan. Sau lưng Tiger bị hoàn toàn dọa không nhẹ, vẻ mặt Hắc Tuyền nghĩ, không chừng ngày nào đó Tôn Chí Tân cũng sẽ cưỡi trên lưng mình giống như vậy. Miệng hô to, nhi, giá, mà chính mình còn không cự tuyệt được, thật CMNB thôi. Cách chương.